Long Phù, chương 1047, toàn bộ cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nho tổ, hiện tại đáng sợ kia cái gì đã xuất thế, chúng ta rốt cuộc là đứng thành hàng ở đâu biên tốt hơn? Nhân tổ cũng đang suy tư một loạt vấn đề. Chúng ta ai cũng không nương nhờ vào tự thành hệ thống, để cổ trần xa cùng đáng sợ kia đồ vật tranh đấu lẫn nhau, lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta quật khởi thời điểm tốt nhất. Kỳ thực hiện tại rất nhiều người cũng đều đang có chú ý này, cái kia pháp vô thiên cũng không phải thật tâm theo đáng sợ kia đồ vật. Bất quá chúng ta vẫn là phải phòng bị đáng sợ đồ vật tới tìm chúng ta. Nho tổ nói, chuyện này, đích thật là nếu muốn một cái sách lược vẹn toàn mới tốt, nếu không thì chúng ta khả năng bị đáng sợ kia đồ vật nuốt chửng. Tương đối với tới nói, cổ trần xa ngược lại là phải khá hơn một chút. Như vậy, ái tổ tu vi của ngươi cao nhất, đi tân thế giới mới vũ trụ nhìn những thứ kia là cái gì, nếu có cần phải, chúng ta có thể tiến vào bên trong trốn một, hai. Chấm, chuyện này ta đã sớm bắt đầu suy tư. Ái tổ nói, kỳ thực hết thảy đều là lấy lợi ích là đầu tiên, ai có thể cho chúng ta chỗ tốt, chúng ta hãy cùng ai làm, chuyện này ta là cho là như vậy, ta đây chút ngày cũng ở một sau khi nghe ngóng sự tình, phát hiện ra Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt bọn người tu thành thiên đạo cảnh giới, hơn nữa bọn họ thiên đạo cảnh giới so với Triệu Giang Sơn phải cường đại hơn rất nhiều. Ta liền phát hiện một chuyện, đó chính là tân thế giới thiên đạo, vượt qua xa cũ thế giới thiên đạo, vì lẽ đó chúng ta muốn thăng cấp tới thiên đạo cảnh giới. Có thể đi tân thế giới, thu được mới thiên đạo, đã như thế, thực lực của chúng ta liền so với giống như thiên đạo cảnh giới phải cường hoành hơn rất nhiều. Triệu Giang Sơn là chúng ta một tay sáng lập, chúng ta chính tà liên minh sáng lập chính tà vũ trụ, từ trong đó lại xuất hiện vị thứ nhất thiên đạo cấp cao thủ, đây đều là cổ trần xa hãm hại, bằng không chúng ta đã sớm thành tựu thiên đạo. Trong đó nhân tổ rất là tức giận bất bình, bất quá tại sao tân thế giới thiên đạo so với cũ thế giới thiên đạo muốn lợi hại hơn nhiều. Có phải là đại biểu hay không cũ thế giới không bằng tân thế giới, nếu là như vậy, cái kia chúng ta có phải hay không liền muốn tuyển chọn tân thế giới, mà vứt bỏ cũ thế giới? Không, ta lý niệm vẫn là thu được mới đồ vật cũng không vứt bỏ cũ đồ vật, chúng ta muốn cũ mới hợp nhất, vượt qua cổ trần xa, vượt qua đáng sợ kia đồ vật, đạo lý của chúng ta vinh quang, sắp sửa trải rộng ngàn tỷ thời không, trải rộng cổ kim tương lai, chúng ta cũng phải sáng lập ra một cái hoàn mỹ nhất thế giới, tốt nhất chế độ. Cổ trần xa tính là gì, đáng sợ kia đồ vật tính là gì, chúng ta nho môn nhân nghĩa lễ chí tín trung hiếu tiết kính mới là tốt nhất. Nho tổ phát ra ngoài hồng trung đại lữ giống như thanh âm. Nho tổ chúng ta đi xem một chút đi, ái tổ muốn kéo lên nho tổ, có thể cái kia hai người chúng ta phải đi tân thế giới dò đường, cuối cùng là ở trong đó tu thành thiên đạo cảnh giới cao thủ. Nho tổ suy nghĩ một chút, nguyên bản hắn là nghĩ để ái tổ đi trước dò đường, ở chính nghĩa trong liên minh tuy rằng ở bề ngoài là lấy nho tổ làm chủ, nhưng trên thực tế cái này ái tổ tu vi tối cao, sâu không lường được, nho tổ vì duy trì quyền uy của chính mình, ở các loại trường hợp đều chèn ép ái tổ. Bất quá ái tổ thực lực phi thường mạnh cũng lôi kéo một nhóm người, ở đối phó với nho tổ kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị là trong chúng ta thực lực cao thâm nhất, đi thăm dò hạ tân thế giới, phát hiện chỗ tốt chúng ta kiên quyết ủng hộ. Vào lúc này, cơ hồ là tất cả tổ cảnh cao thủ đều đồng ý, nho tổ cùng ái tổ từng người mang ý xấu riêng, có thể lại không thể không hợp tác. Soạt, hai người liên hợp lại cùng nhau, biến thành một đạo rực rỡ cầu vồng, trực tiếp xuyên qua vô cùng thời không, thì đến cái kia tân thế giới biên giới. To lớn tân thế giới, mới vũ trụ liền xuất hiện ở trước mặt hai người, này mới vũ trụ tại mọi thời khắc đều đang hướng ra bên ngoài tản ra linh khí tiên khí còn có bất hủ lực lượng, những sức mạnh này đều truyền vào nhân gian giới bên trong, làm cho nhân gian giới bản nguyên mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường, đáng sợ hơn chính là, những này bất hủ lực lượng ẩn chứa trong đó tân thế giới tư duy, ở loại này cảm hóa bên dưới, nhân gian giới nơi sâu xa đản sinh ra sinh linh, đều sẽ tự động tu luyện vô long tâm pháp, tìm hiểu vô long tâm pháp, ở bản năng bên trong tiếp thu tân thế giới tư duy. Tỷ như, bị cũ thế giới quan đọc ảnh hưởng sinh linh, bọn họ vừa sinh ra, liền bản năng muốn ăn đồ ăn. Mà tân thế giới sinh linh, vừa sinh ra liền muốn bắt đầu muốn đối với toàn bộ thế giới kính dâng lực lượng tâm linh của bản thân, sáng lập ra linh khí, hoặc là các loại vật chất. Im, đây chính là khác nhau. Đương nhiên, hiện tại cũ bên trong thế giới đản sinh sinh linh kỳ thực có một tai hại, đó chính là sinh linh đản sinh ra, nếu như không hấp thu ngoại giới sức mạnh, liền sẽ sống không nổi, sẽ chết vong. Nhưng là bọn hắn lại không thể vừa sinh ra liền sẽ vô long tâm pháp, vì lẽ đó chỉ có lúc mới bắt đầu, duy trì tính mạng của mình, chậm rãi tìm hiểu vô long tâm pháp phía sau, từ từ khai phát ra tới lực lượng tâm linh của bản thân, sau đó đem nhân quả trả lại cho thế giới, cuối cùng thoát ly tự thân. Không biết tân thế giới là như thế nào? Ái thần đối với nho tổ nói. chúng ta xuyên qua vách thủy tinh, vẫn là phải cẩn thận. Chúng ta luyện thành vô long tâm pháp, có thể xuyên qua vách thủy tinh. Ta cảm giác được xử lý, này vách thủy tinh đối với không có luyện thành vô long tâm pháp sinh linh trở ngại cực kỳ to lớn. Nho tổ thúc giục mình vô long tâm pháp, vào lúc này ái tổ cũng đồng thời thúc giục, hai người trực tiếp xuyên qua vách thủy tinh, hạ xuống tới mới bên trong thế giới. Nhưng ngay ở tiếp xúc vách thủy tinh chớp mắt toàn bộ tân thế giới tựa hồ có một nguồn sức mạnh trong khoảnh khắc liền tước đoạt bọn họ tất cả tu vi, mang theo cũ thế giới dấu ấn đồ vật triệt triệt để tiêu tán thành vô hình. Chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, hai người thần thông nào cũng không có, đã biến thành người bình thường. Xảy ra chuyện gì? Ái tổ cùng nho tổ triệt để hoảng loạn, bọn họ chỗ dựa lớn nhất liền là tu vi của chính mình, nhưng là bây giờ tu vi lại hủy hoại trong một ngày, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn họ hạ xuống là mới bên trong thế giới, một bãi cỏ bên trên, cỏ này địa xanh tươi tốt, xanh tươi đáng yêu, ở trên bãi cỏ đản sinh ra vô số hoa tươi. Ở trong bụi hoa, còn có dòng nước nhỏ róc rách là ngọc dịch giống như nước suối. Chuyện này quả thật là nhân gian tiên cảnh, đưa mắt nhìn bốn phía tựa hồ này thảo nguyên, hoa tươi thanh tuyền lưu nước khắp nơi đều là, xa xa còn có màu tím núi cao, trên núi cao tuyết trắng mênh mang, trong không khí toàn bộ đều là mát mẻ mùi vị. Đây chính là tân thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám hài đồng hát ca dao đi tới, những hài đồng này bên trong nữ có nam có, dẫn đội là cô gái, khoảng chừng 14-15 tuổi dáng dấp. Các ngươi hôm nay tới ở đây tu luyện, nhớ kỹ, bài học hôm nay trình chính là phóng thích sức mạnh tâm linh của chính mình, phong phú tốt đẹp hóa toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, một đám nhi đồng bắt đầu trên thảo nguyên bận rộn, bọn họ không có hái hoa, cũng không có vui đùa, mà là ở từng cái thôi thúc mình vô long tâm pháp thả ra trong cơ thể tâm linh lực lượng truyền vào này trong thảo nguyên. Trong đó có đứa bé tựa hồ thả ra tâm linh lực lượng rất mạnh mẽ, đang giải phóng trong quá trình, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy dặm thảo nguyên mặt trên lại đản sinh ra linh thạch, những linh thạch này tích lũy thành một tòa cao đến một người tượng thần dáng dấp chính là cổ Trần Sa. Từng ngọn linh thạch thần giống bỗng dưng sinh ra, xuất hiện ở đây thảo nguyên trên, làm cho trên thảo nguyên linh khí càng thêm nồng nặc, càng thêm có sinh cơ, cái kia chút cỏ xanh sinh trưởng, nghênh gió chập chờn, có thể cũng nghe được từng trận tiếng hoan hô. Tiểu hài tử này liên tiếp thả ra ngoài tâm linh lực lượng sáng lập ra 99-81 tòa linh thạch thần giống phía sau, đột nhiên toàn thân biến đổi, cả người tản ra, biến thành một đoàn pháp lực, này pháp lực bên trong, đản sinh ra rất nhiều tiên khí, lần thứ hai bắt đầu vận chuyển. Đây chính là tu thành đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường cảnh giới. Ở trước đây, tu thành người như vậy, liền có thể lấy bỏ qua linh khí, bắt đầu hấp thu tiên khí, mà bây giờ tân thế giới bên trong, người như vậy cho mình đản sinh ra tiên khí cống hiến cho thế giới. Siêu siêu siêu vèo, đứa bé này tu thành đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường phía sau, lần thứ hai ngưng tụ thành hài đồng hình thể, bay đến nho tổ cùng ái tổ trước mặt nhìn một chút. Các ngươi là mới tới đây phải không, hết sức hiển nhiên là từ cũ bên trong thế giới mà đến. Các ngươi tuy rằng luyện thành vô long tâm pháp có ở cũ bên trong thế giới sống lâu, bản thân nhiễm phải cũ bản chất của thế giới, vì lẽ đó xuyên qua chúng ta tân thế giới vách thủy tinh, đã bị thế giới bài xích, tu vi của các ngươi cũng không có bị tân thế giới hấp thu lấy, tân thế giới không cần hấp thu bất kỳ vật chất, tân thế giới thiên đạo chính là cho dư cùng mở rộng, chúng ta muốn tu luyện đạo lý chính là không ngừng mà thả ra ngoài lực lượng tâm linh của bản thân, như vậy mới sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nho tổ cùng ái tổ hiện tại mất đi tất cả sức mạnh cùng người bình thường gần như, không có bất kỳ thần thông biến hóa, vô cùng sợ sệt, chỉ lo có người đến giết chết hắn. Các ngươi yên tâm, ở mới bên trong thế giới, không có bất kỳ giết chóc cũng không có cướp đoạt, càng không có cừu hận cùng tranh đấu, mọi người hiện tại toàn tâm toàn ý đều là đang giải phóng tâm linh lực lượng, đế tạo thế giới. Này hài đồng nói, bởi vì tất cả vật chất chúng ta cũng có thể dùng nội tâm đến sáng lập ra, vì lẽ đó hết thảy tài nguyên tranh đấu đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, ta không là đặc thù gì người, chính là tân thế giới một đứa bé mà thôi. Ta bây giờ cấp bậc dùng các ngươi cụ thế giới lời nói, chính là một đồng sinh mà thôi. Không nghĩ tới, này tân thế giới một người trong nho nhỏ hài đồng, đều có như vậy kiến thức. Ái tổ cùng nho tổ đều trong lòng âm thầm khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta làm sao mới có thể khôi phục thực lực? Tăng cường thực lực rất đơn giản, không ngừng mà phóng thích tâm linh lực lượng đế tạo thế giới, ngươi dành cho thế giới đồ vật càng nhiều, thế giới liền sẽ tăng lên của ngươi quyền bính. Kỳ thực thực lực cùng cảnh giới, đều là tân thế giới triển hiện sân khấu mà thôi. Ngươi có thể đem cảnh giới tưởng tượng thành cụ thế giới quan chức, ngươi cho tân thế giới bao nhiêu tiền, tân thế giới liền sẽ để cho ngươi làm quan lớn gì, đương nhiên tiền ý tứ sẽ là của ngươi tâm linh lực lượng. Quan sẽ là của ngươi cảnh giới. Này hài đồng đối với nho tổ cùng ái tổ giải thích. Hiện tại tân thế giới người sáng lập ở lập ra một bộ khác xưng hô để hình dung cảnh giới, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Tỷ như ta tiền tiền hậu hậu tổng cộng thả ra ngoài tâm linh lực lượng sáng lập 300,000 cân linh thạch hiến cho thế giới, tân thế giới liền để ta có thể bày ra đạo cảnh 20 thay đổi tu vi. Kỳ thực tâm linh của mỗi người lực lượng đều là vô biên vô tận, nếu như chúng ta toàn bộ thả ra ngoài, không có bất kỳ sức mạnh có thể hình dung, nhưng thế giới này hạn chế của chúng ta triển khai không gian, chúng ta chỉ có dành cho thế giới sức mạnh, hắn có thể đủ mở rộng, mới có thể để cho chúng ta có thi triển không gian, chúng ta dành cho thế giới càng nhiều, triển khai lực lượng không gian lại càng lớn. Vào lúc này, cái kia dẫn đội cô gái nói. Nếu như hai người các ngươi có thể một hồi cho tân thế giới tổ cảnh khổng lồ như vậy tâm linh lực lượng, như vậy các ngươi ngay lập tức sẽ có thể bày ra tổ cảnh tu vi. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Cách chương.